Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, 145 buông ra cái con kia thụ thỏ. Phốc oa, Mộc Tiểu Tiểu một đầu cắm vào trong biển rộng. Thật may, ngày ngày tài xuống biển, hắn cơ bản đã thành thói quen. Hơn nữa hiện tại biết bơi sau ngược lại không yêu cầu Kuro Usagi lại bắt hắn cho kéo dài bờ. Mộc Tiểu Tiểu đỡ lấy sóng biển, lôi kéo chính mình nặng nề thân thể gắng sức bò lên bờ. Hô, hô, nằm ở trên bờ biển Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển, nhận lấy Kuro Usagi đưa tới khăn lông, xoa xoa mặt, quá tốt rồi, rốt cuộc không sai biệt lắm có thể một mực đi xuống đây. Chỉ phải cẩn thận một chút mà nói. Kuro Usagi cao hứng nói. Mặc dù nói mấy ngày nay ngày ngày uống nước biển, bất quá thu hoạch cũng lớn vô cùng. Chỉ phải cẩn thận một chút mà nói trên căn bản có thể tại trong biển một mực đi tới. So với trước kia đại đại tiến bộ, cái này làm cho Kuro Usagi trung tâm là chủ nhân cao hứng. Mộc Tiểu Tiểu cũng cười cười, bất quá vẫn là lắc đầu một cái. So với Kuro Usagi ngươi vẫn là kém xa. Nếu muốn ở trên biển giống như trên mặt đất đi một dạng, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều khống chế tốt trên chân mình cường độ. Hơn nữa loại này tinh vi khống chế nhất định phải làm được như cùng ăn cơm uống nước quen thuộc như thế luyện. Giống như ta vậy cố ý làm được một điểm này vẫn là kém quá xa. Đã thật không đơn giản rồi. Dù sao muốn làm Kuro Usagi như vậy nhưng là phải cực kỳ lâu mới có thể chín luyện. Đúng rồi, Enzo đây. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quay đầu hỏi. Để cho ngươi giúp nàng huấn luyện. Thế nào? Yên tâm đi. Thật ra thì nhắc tới Enzo thiên phú vẫn là rất không tệ. Kuro Usagi nói. Mặc dù ta là dùng so chủ nhân thấp mấy cấp bậc phương pháp huấn luyện tới huấn luyện nàng. Nhưng là nàng năng lực đánh lộn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ta muốn tại huấn luyện một trận. Nàng năng lực đánh lộn phỏng chừng có thể kham so người đội trưởng kia rồi. Này này Kuro Usagi. Vì huấn luyện gì phương thức của nàng nếu so với ta thấp mấy cấp bậc à? Chẳng lẽ Kuro Usagi ngươi là cố ý đang cho ta gia tăng độ khó? Mộc Tiểu Tiểu không có ý tốt mà hỏi. Không có rồi. Kuro Usagi liền vội vàng khoát tay. Chủ nhân ngươi cũng không phải không biết. Thân thể của nàng không thể cùng chúng ta so a. Đây chẳng qua là thân thể của người bình thường. Không giống như thân thể của chúng ta mạnh như vậy. Cho nên chỉ có thể dùng thông thường phương thức huấn luyện. Nói cũng phải. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bây giờ nhìn lại phải cho nàng sắp xếp một chút đặc thù phương thức huấn luyện rồi. Đúng rồi. Trừ năng lực đánh lộn ở ngoài, Enzo Panamera kỹ thuật lái như thế nào đây? Rất lợi hại nha. Kuro Usagi nói đến chỗ này có chút hưng phấn. Tại trong tân binh Enzo kỹ thuật lái là đối với tốt một cái. Coi như so với một chút lính già cũng không kém bao nhiêu. Trung đội thứ nhất rất nhiều tân binh đều rất ước mơ Enzo đây. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Đó bất quá là huấn luyện mà thôi. Nếu là thật sự đến trên chiến trường, nàng có thể không có biện pháp cùng những lão binh kia tương đối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kuro Usagi cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Hỏi, chủ nhân, người thoạt nhìn thật giống như rất đáng ghét Enzo. Cũng không tính được ghét. Chỉ bất quá bây giờ tính cách của nàng để cho ta không thích mà thôi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhớ tới mấy ngày trước sự tình. Khóe miệng liền không nhịn được co rúm. Thật sự là để cho ta nổi giận. Từ nhỏ giáo dục để cho nàng đối với Noma có rất lớn thành kiến ngược lại là không có vấn đề. Dù sao đây là thế giới lỗi. Mấu chốt là mình cũng bị lưu đày còn đần độn đi tin tưởng những người đó. Thật sự là, chủ nhân rất quan tâm Enzo đây. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Nhìn lấy Kuro Usagi, mấy ngày nay nhìn thấy chủ nhân cùng Enzo trong lúc đó bầu không khí dường như một mực rất kỳ quái. Còn tưởng rằng chủ nhân rất đáng ghét Enzo. Nguyên lai chủ nhân là đang lo lắng Enzo bị lừa. Alo, Kuro Usagi, người cũng chớ nói lung tung. Ta sẽ lo lắng nàng. Ngươi đang nói đùa, không cần giải thích, ta biết chủ nhân ẩn núp thuộc tính là ngạo kiều, cho nên bình thường ngượng ngùng hiển lộ. Kuro Usagi tương đương, Mộc Tiểu Tiểu mặt âm trầm đi tới. Không ngừng nắn bóp Kuro Usagi lỗ tai. Đều nói không cho nói ta ngạo kiều. Xem ra ngươi là thực sự đem ta mà nói coi như gió bên tai đây. Ô ô ô ô, ta sai lầm rồi rồi. Chủ nhân tương đương, tại sao sao Kuro Usagi sau một hồi. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Tốt rồi, cần phải trở về. Đi thôi, Mộc Tiểu Tiểu để cho Kuro Usagi đi về trước. Chính mình hướng trung đội thứ nhất phương hướng đi tới. Đi tới trung đội thứ nhất sau. Nhìn thấy Saria tại một đống lớn thiết bị trước mặt. Mộc Tiểu Tiểu đi lên. Nhé, Saria, huấn luyện còn không có kết thúc sao? Huấn luyện viên, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Saria hành một cái lễ. Ừ, huấn luyện đã kết thúc. Ta đang tại đối với so huấn luyện của các nàng số liệu. Nói lấy nhìn mấy lần bên kia đã đi ra Panamera mô phỏng phòng huấn luyện Enzo. Thật là không, nghĩ tới, kỹ thuật điều khiển của nàng ngoài ý liệu lợi hại, là huấn luyện viên huấn luyện sao? Cái này có thể không liên quan với ta. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng khoát tay. Đối với các ngươi Panamera ta là một chữ cũng không biết. Ta cũng nghĩ thế thiên phú của nàng không tệ chứ. Tốt rồi, liền nói tới chỗ này. Ta trước mang nàng rời đi rồi. Mộc Tiểu Tiểu nói mấy câu nói sau. Liền hướng Enzo bên kia đi tới. Xem ra nàng thật sự chính là cùng những thứ kia đồng đội không hợp được a. Trung đội thứ nhất trừ Vivian ở ngoài. Kỳ tha mấy cô gái tựa hồ cũng cùng Enzo có ý định xa lánh. Dĩ nhiên loại chuyện này Mộc Tiểu Tiểu cũng không có biện pháp. A, là huấn luyện viên. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Vivian thứ nhất vọt tới. Đặt câu hỏi. Huấn luyện viên đến trung đội thứ nhất tới là làm cái gì đây? Đáp án dĩ nhiên là Enzo. Hừ, thật đúng là vận khí tốt a. Bên kia đi xuống Hilda bĩu môi một cái nói. Lại có thể dựa lên huấn luyện viên. Không, người nói sai rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Ta tới nơi này có thể không phải là vì Enzo. Ai? Vivian cùng mọi người sửng sốt một chút. Ta tới là vì cái này. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cười một tiếng. Đưa tay ra đem trong miệng Vivian kẹo que lấy ra. Sau đó bỏ vào trong miệng của mình. Nha, cái thế giới này kẹo mùi vị cũng thật không tệ sao? Ai? Vivian kinh hô một tiếng. Mặt đột nhiên đỏ lên. Không biết nên nói cái gì. Những người bên cạnh cũng là một bộ không thể tin được bộ dáng. Ala, thật đúng là làm người ta giật mình hành vi đây. Ensa che miệng cười nói. Các ngươi thế nào? Có cái gì ngạc nhiên sao? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn các nàng. Thật giống như của mình tựa hồ chỉ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu giả vờ ngây ngốc. Tất cả mọi người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Huấn luyện viên cũng quá không biết xấu hổ. Chiếm tiện nghi còn giả bộ ngu. Bất quá mọi người cũng không có nói ra, chẳng qua là lắc đầu một cái. Để cho Vivian đỏ mặt đứng tại chỗ nhăn nhăn nhó nhó. Được rồi, cho dù là một cái nguyên khí thiếu nữ, cũng là biết xấu hổ. Như thế ta liền rời đi trước. Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái như cũ mặt không cảm giác Enzo. Đi thôi, hai người đi ở trong. Hành lang, ai cũng không nói gì. Sau đó, ngay tại trước một cánh cửa sắt, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhướng mày một cái. Dừng bước. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dừng người lại, Enzo cũng dừng lại thân thể, lại không có nhìn hắn một cái. Không được, buông ta ra, Ala, thật đúng là đáng yêu hài tử đâu. Ô ô ô, buông ta ra á, chủ nhân, mẹ nó. Mộc Tiểu Tiểu nghe được cái thanh âm này, lập tức kêu to lên. Phanh, một tiếng đá văng ra cánh cửa, đại hét lên một tiếng, dừng tay. Buông ra cái con kia thụ thỏ. Căn phòng mờ tối bên trong. Zola chính đem Kuro Usagi đặt ở trên bàn. Dường như muốn đối với Kuro Usagi làm cái gì đó. Bất quá thật may Kuro Usagi thể thuật rất mạnh. Gắt gao bắt được bả vai của Zola. Mới không có để cho nàng phải xính. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu mắt đều đỏ. Mẹ nhà nó, chính mình đây là thiếu chút nữa thì bị NTA tiết tấu a. Chủ nhân tương đương nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, trên mặt Kuro Usagi vui mừng, chợt đẩy ra Zola sau đó một đầu nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Ô ô ô, quá tốt rồi. Chủ nhân tương đương, đội trưởng Zola, ngươi đây là đang làm gì đó? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt âm trầm. Nếu như không phải là ta kịp, Kuro Usagi khả năng liền muốn hỏng bét độc thủ của ngươi rồi đi. Nói độc thủ cái gì quá nghiêm trọng. Thật ra thì ta cũng chỉ là thương yêu nàng mà thôi nha. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, Zola không có biểu tình gì. Bất quá ngược lại là rõ ràng hôm nay đã không có cách nào đối với Kuro Usagi làm cái gì. Hừ, Kuro Usagi nhưng là sủng vật của ta. Mộc Tiểu Tiểu hừ lạnh nói. Hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút. Hơn nữa đừng quên Kuro Usagi cũng là của ta trợ thủ. Cũng không phải là thuộc hạ của ngươi. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong không nhìn nữa Zola. Kéo lấy Kuro Usagi đi ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.